Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Lục Thiếu Du nghe Tam Kỳ lão nhân nói chuyện như vậy, cũng có chút xúc động không hiểu. Một người mạnh mẽ như vậy, không ngờ cũng vẫn lạc. Đúng rồi, tại sao người lại động thủ với hắn? Sau khi Tam Kỳ lão nhân khẽ than, lập tức nói với Mạc Kình Thiên. Đúng như vậy, ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi vừa mới thấy ta, đã giết giết đánh đánh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du cũng rất kỳ quái, Mạc Kình Thiên này, hắn tuyệt đối chưa từng đắc tội. Không biết vì sao, người này vừa mới thấy mặt hắn đã muốn động thủ. Mạc Kình Thiên lúc này dường như mới nhớ tới mục đích khi tới đây, cho nên vội vàng nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, người còn không biết xấu hổ mà nói như vậy, nhanh giao ra tam muội của ta, để mặt sư tổ sư gia, ân oán giữa chúng ta sẽ xóa bỏ. Tam muội ư, ngay cả ngươi ta cũng không biết, làm sao ta có thể biết được tam muội của ngươi? Người nói đùa sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc nói. Người còn không chịu thừa nhận. Danh hào của tam muội ta là ma linh yêu nữ. Người còn dám nói không biết à? Mạc Kình Thiên khẽ quát một tiếng. Hắn còn đang tưởng rằng Lục Thiếu Du cố ý nói dối hắn. Cái gì chứ? Lục Thiếu Du khiếp sợ không thôi. Lục Trương từ trong miệng An Thi Giao, hắn cũng đã biết được một ít chuyện về ma linh yêu nữ. Hắn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ người chính là nhị ca của ma linh yêu nữ? Diệu thủ Mạc Không? Đúng như vậy, ta chính là diệu thủ Mạc Không, Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên đáp. Lục Thiếu Du cười khổ, khẽ thở dài một câu, rồi nói với Mạc Kình Thiên. Sao không sớm nói ra mà đã động thủ rồi? Nàng không có việc gì đâu, nàng đang bế quan tu luyện thôi. Ta nào dám gây khó dễ cho nàng, nàng không làm khó dễ ta, đã là tốt lắm rồi. Mạc Kình Thiên nghe vậy cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Thực lực của tam muội mình, hắn hiểu rõ nhất. Ngay cả hắn cũng không làm gì được tam muội. Thủ đoạn trên người của tam muội có vô số, người bình thường khó có thể đối phó được với muội ấy, huống chi chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Lúc này, Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Thiêu Du cùng với Mạc Kình Thiên, ánh mắt lóe lên rồi lên tiếng. Mạc Kình Thiên, người coi Không Linh Thánh Thủ là sư phụ của ngươi sao? Mạc Kình Thiên nghe vậy, lúc này mới không để ý tới Lục Thiêu Du, nói với Tam Kỳ lão nhân. Sư tổ, đó là chuyện đương nhiên, nếu như không có sư phụ con cũng không có như ngày hôm nay. Bổn sự của con, đại bộ phận đều đạt được từ truyền thừa của sư phụ. Tam Kỳ lão nhân gật gật đầu, nhìn Mạc Kình Thiên nói, đã như vậy thì bỏ qua đi, cũng chỉ trách bản thân tiểu tử đoản mệnh kia, tu luyện vô tình, nó vẫn là cũng là ý trời. Người cũng tu luyện kỳ hồn bí pháp, vậy sau này coi như là đệ tử của hắn, ta thay hắn đồng ý. Lục Trương cũng đã ta bảo hắn không được thu đệ tử. Đa tạ tổ sư gia. Mạc Kình Thiên vội vàng hưng phấn hành lễ. Hắn kích động, hưng phấn vì được ở bên người của vị sư tổ này. Một phần thực sự là theo lời tàn hồn của sư phụ Không Linh Thánh Thổ có lưu lại. Mà nguyên do khác là bởi vì thứ nhất, kỳ hồn bí pháp mà hắn tu luyện không được đầy đủ. Thứ hai, hắn đã sớm điều tra qua một ít tư liệu. Tam Kỳ lão nhân là một cường giả khủng bố. Là một cường giả tung hoành 3.000 đại thế giới, tinh thông trận pháp khôi lỗi, các loại thủ đoạn. Đây cũng là điều mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Cuộc đời của ta, đệ tử ghi danh của ta cũng có mấy người. Tiểu gia hỏa Không Linh Thánh Thủ đoàn mệnh kia khi trước cũng là một trong những đệ tử ghi danh của ta. Bất quá, đệ tử thân truyền của ta từ trước tới nay cũng chỉ có một mình Lục Thiêu Du, coi như là một nửa đệ tử thân truyền mà thôi. Tam Kỳ lão nhân nói ra một câu, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du, trong ánh mắt như cười như không. Lúc này, Lục Thiêu Du cũng không có cách nào phủ nhận. Thiên đình lục mà hắn đạt được, còn nghiên cứu nhiệt hỏa triều thiên. Tam Kỳ lão nhân nói, hắn là một nửa đệ tử thân truyền, cũng không giả một chút nào. Lục Thiêu Du là một nửa đệ tử thân truyền của sư tổ sao? Tam Kỳ lão nhân vừa mới dứt lời, ánh mắt của Mạc Kình Thiên lại có chút lúng túng. Nếu như tính về bối phận mà nói, Lục Thiêu Du này không phải là sư thúc của hắn hay sao, mà hắn lại là đệ tử ngoại môn. Lục Thiêu Du coi như là đệ tử nội môn. Lục Thiêu Du đương nhiên là nửa đệ tử thân truyền của ta, sở học cả đời của ta đều nằm trên người của hắn. Tam Kỳ lão nhân nói với Mạc Kình Thiên, theo đạo lý mà nói, ta thừa nhận ngươi cũng nên tặng ngươi một chút lễ vật. Kỳ hồn bí pháp mà ngươi tu luyện cũng không phải là nguyên vẹn. Nếu như tu luyện kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn, sợ rằng ngươi sẽ từ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đột phá tới niết bàn cảnh, không cần bất luận ngoại lực nào cũng có thể đơn giản đột phá được. Ánh mắt của Mạc Kình Thiên biến ảo, kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn chỉ có bản thân của hắn mới biết rõ thứ này quan trọng với hắn ra sao, cho nên hắn lập tức hành lễ mà nói, đà tạ sư tổ ban cho kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn. Ánh mắt của Tam Kỳ lão nhân biến ảo, lại nói, ngươi đừng cảm ơn ta, hiện tại ta đang rất suy yếu, hai người các ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Mạc Kình Thiên, ngươi muốn kỳ hồn bí pháp hoặc là thứ khác cứ tìm Lục Thiêu Du là được, về phần của hắn có cho ngươi hay không thì là chuyện của hắn, hiện tại các người có thể đi ra cho ta. Vâng. Lục Thiêu Du cùng với Mạc Kình Thiên gật đầu rồi hành lễ. Mạc Kình Thiên còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng thì thân ảnh hai người đã tới tầng thứ tư trong thiên trụ giới. Đồng thời Kỳ lão khẽ ngẩng đầu ở trong tầng thứ năm thiên trụ giới mà nói, tiểu tử, Mạc Kình Thiên này và ngươi dường như có chút phiền toái, ngươi không làm gì bội bội của người ta đó chứ, dù sao ta cũng chỉ giúp ngươi được tới mức này thôi. Kỳ hồn bí pháp chỉ là một trong tam kỳ bí pháp mà thôi. Nó được ghi lại đằng sau thiên đình lục. Chậm rãi tìm là có thể tìm ra. Trong tầng thứ tư thiên trụ giới, Lục Thiếu Du cười khổ, trong lòng thầm nhìn, Kỳ lão quả thực đủ nhiệt tình. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đang cười, ánh mắt của Mạc Kình Thiên khẽ đổi, đang muốn mở miệng mắng trời, lập tức nhớ tới thân phận hiện tại, cho nên mở miệng mà nói. Sư thúc, bội bội của ta thực sự không có chuyện gì đấy chứ. Bội ấy bế quan ở đâu? Sư thúc, Lục Thiếu Du nhìn Mạc Kình Thiên, thiếu chút nữa không kịp phản ứng. Lục Thiếu Du nhìn qua Mạc Kình Thiên nói, ta còn chưa phải là đệ tử thân truyền của Kỳ lão, người đừng gọi ta là sư thúc. Tam bội của ngươi thực sự đang bế quan ở ngay trong Phi Linh Môn ta, dường như là vì chuyện của vô ảnh Phệ Tủy độc thư, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm nàng. Nói xong, khí tức trên người của Lục Thiếu Du chấn động, muốn rời khỏi thiên trụ giới, mang theo Mạc Kình Thiên đi ra ngoài tìm Ma Linh yêu nữ. Thôi được rồi, ta không tin ngươi thì cũng phải tin sư tổ. Huống chi, ta cũng tin ngươi không có cách nào làm gì được tam bội của ta. Nó thu thập ngươi thì đúng hơn đấy. Mạc Kình Thiên vội vàng kéo tay Lục Thiêu Du, lại nói, ta không có vội, tam bội đang bế quan, chúng ta đừng quấy rầy nó, tránh quấy rầy đúng lúc quan trọng, khi đó lại kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Vốn rằng Lục Thiêu Du cũng có ý này, hắn không muốn quấy rầy Ma Linh yêu nữ. Vạn nhất, nàng đang ở trong lúc quan trọng. Một khi quấy rầy chính là kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, hỏng bét hết cả. Vốn Ma Linh yêu nữ nói muốn bế quan vài ngày, hiện tại đã hơn 1 tháng. Nếu như không phải có chuyện quan trọng, cũng sẽ không lâu như vậy. Lục Thiếu Du nghĩ lại, vì vậy mở miệng nói với Mạc Kình Thiên. Vậy, người có thể ở lại Phi Linh Bồn ta mà chờ. Ta cũng đang định ở bên ngoài chờ một đoạn thời gian. Mạc Kình Thiên không chút do dự gật đầu, ánh mắt đảo liên hồi nhìn Lục Thiêu Du nói, người không cho ta gọi là sư thúc cũng không thành vấn đề, kỳ thần ta gọi cũng không có quen, không bằng như vậy đi, có lẽ ta lớn tuổi hơn người một chút, về sau ta sẽ gọi ngươi là Thiếu Du huynh đệ, người cũng có thể gọi ta trực tiếp bằng tên, người thấy thế nào? Lục Thiêu Du gật đầu nói, như thế cũng được đấy. Mạc Kình Thiên nở nụ cười thỏa mãn, giống như là đã quen biết từ lâu. Ánh mắt của hai người đặt lên vai Lục Thiêu Du, khoác vai Lục Thiêu Du rồi nói, Thiêu Du huynh đệ, chúng ta coi như là người một nhà, người có quan hệ như thế nào với tam bội của ta? Tam bội của ta có làm khó người hay không? Nhà đầu này thoạt nhìn có chút hung dữ, tính tình táo bạo, xảo trá tinh quái. Thế nhưng kỳ thật lại rất dễ nói chuyện, chỉ cần biết dụ dỗ nó là được. Nếu như nó làm khó dễ huynh đệ ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta, đến lúc đó ta sẽ giúp người giáo huấn nó. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nói, nói như vậy có chút nghiêm trọng quá rồi, nàng không làm khó ta, ngược lại còn thường xuyên giúp ta một chút chuyện. Ồ, vậy sao? Mạc Kình Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiếu Du một lát, lại nói, xem ra người ở với tam muội của ta không có tệ, vậy là tốt rồi, ta cũng không cần quá lo lắng. Đợi nàng xuất quan là người có thể gặp được nàng ngay, Lục Thiếu Du lại nói, không vội, không vội. Mạc Kình Thiên mỉm cười, ánh mắt khẽ đảo nhìn Lục Tiêu Du nói. Tiêu Du huynh đệ, vừa rồi sư tổ đã nói tới kỳ hồn bí pháp, người xem... Kỳ thật Lục Tiêu Du cũng không biết kỳ hồn bí pháp ở trong Đại Thiên Đình Lục lại là một trong tam kỳ bí pháp. Nếu như không phải vừa rồi, kỳ lão nói bản thân Lục Tiêu Du cũng không biết. Nhưng mà Lục Tiêu Du cũng không có ý định tu luyện. Tu luyện âm dương linh vũ quyết, Lục Tiêu Du cũng không muốn tu luyện thêm một công pháp nào khác. Kỳ hồn bí pháp sao? Lục Tiêu Du đang muốn đưa kỳ hồn bí pháp cho Mạc Kình Thiên. Ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói. Không khéo rồi, vật trọng yếu của kỳ lão như vậy ta cũng không mang trên người. Có lẽ người cũng biết ta đến thị hoàng thế giới này là bị ép tới đây, cho nên cũng không dám mang bảo vật theo người. Cái gì? Ý của ngươi là kỳ hồn bí pháp không có ở trên người của ngươi? Mạc Kình Thiên lập tức sững sờ, có chút gấp gáp hỏi. Rõ ràng hắn không tin lời nói của Lục Tiêu Du. Đương nhiên rồi, ta không tu luyện kỳ hồn bí pháp, ta mang theo nó làm gì? Đến tỷ hoàng thế giới này cũng không biết sống hay chết, cho nên ta mang theo nó làm gì? Lục Tiêu Du nhìn qua bộ dáng thất vọng của Mạc Kình Thiên rồi nói. Tuy rằng ta không tu luyện kỳ hồn bí pháp, thế nhưng lại nhớ rõ một chút. Kỳ hồn bí pháp chỉ là một trong tam kỳ bí pháp mà thôi. Nếu như ta cẩn thận ngẫm lại, có thể nhớ ra được đấy. Mạc Kình Thiên vội vàng lôi kéo Lục Tiêu Du mà nói. Tiêu Du huynh đệ, vậy huynh đệ có thể nói cho ta nghe được không? Ta cũng muốn chứ. Bất quá, ta còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Thật sự cũng không có thời gian để nghĩ, cũng không có tâm tư nghĩ tới chuyện này. Lục Tiêu Du nói với Mạc Kình Thiên. Tuy rằng Mạc Kình Thiên nóng vội, thế nhưng dù sao cũng là người có định lực. Sau khi hít sâu một hơi rồi nói với Lục Tiêu Du. Không việc gì, chờ ngươi vài ngày cũng không có sao. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du không chút thay đổi nào. Ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nói với Mạc Kình Thiên. Chỉ là chuyện quan trọng của ta rất nguy hiểm. Nếu như ta không thể trở lại mà nói, vậy thì có chút phiền toái, cũng không có cách nào nhớ lại kỳ hồn pháp cho người được. Mạc Kình Thiên nghe vậy, lập tức cảm thấy sốt ruột. Tinh quang trong mắt chợt lóe lên, nhìn Lục Tiêu Du nói. Tiêu Du huynh đệ, người quá không thành thật rồi. Cho rằng ngươi gặp phiền toái gì đó, người cứ nói ra thử xem ta có thể giúp được hay là không. Chuyện này... Lục Tiêu Du ra vẻ ngại ngùng, do dự một lát rồi nói với Mạc Kình Thiên. Kỳ thật đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Trước mặt ta cũng không biết chuyện này có phải là phiền phức hay không. Nếu như có phiền phức, lúc đó mời Kình Thiên huynh đệ hỗ trợ cũng không muộn. Chuyện nhỏ mà. Mạc Kình Thiên trực tiếp ngẩng đầu, trong mắt hiện lên tia vui vẻ, nhìn Lục Tiêu Du nói. Nhưng mà muốn ta ra tay cũng có một điều kiện. Đến lúc đó Tiêu Du huynh đệ cần phải đem kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn giao cho ta mới được. Giải quyết phiền phức cho ta, ta nhất định sẽ giao ra kỳ hồn bí pháp nguyên vẹn cho Kình Thiên huynh đệ. Hiện tại ta sẽ đưa cho Kình Thiên huynh đệ một ít thứ tốt. Lục Tiêu Du cười cười, tay giao ra một ít ngọc giản cho Mạc Kình Thiên. Bên trong mấy ngọc giản này ghi lại phương pháp luyện chế chiến hạm, khối lỗi tọa giá nguyên vẹn, đều là những vật bất phàm trên Đại Thiên Đình Lục. Mạc Kình Thiên lúc này cũng không đề phòng Lục Tiêu Du, tay tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào bên trong, khuôn mặt tức thì kinh ngạc một lúc lâu, không thèm để ý gì tới Lục Tiêu Du nữa. Tiêu Du huynh đệ đi ra ngoài trước đi, thứ này là đồ tốt đấy, cần nghiên cứu một chút, người có phiền phức thì cứ bảo ta. Đúng rồi, bên ngoài ta còn có một ít người, người đi sắp xếp dùm ta một chút, để cho bọn họ ở lại trong Phi Đinh Môn là được. Có lệnh bài này, bọn họ sẽ biết được thật giả. Bằng không, bọn họ đều là đạo phỉ, sẽ gây phiền phức cho người đấy. Mạc Kình Thiên nói xong, vứt một khối lệnh bài nho nhỏ bằng lòng bàn tay về phía Lục Tiêu Du, rồi không thèm để ý tới Lục Tiêu Du nữa. Lục Tiêu Du cũng không nói gì cả, khóe miệng mỉm cười. Đây chính là kết quả mà Lục Tiêu Du muốn nhất. Tâm thần khẽ động, tiếp đó lập tức biến mất trong tầng thứ tư của thiền trụ giới. Tuy rằng huyễn sát thiền cường trận của Phi Linh Môn đã ngừng vận chuyển, thế nhưng không có nghĩa là đã hoàn toàn biến mất. Ít nhất, đệ tử bên ngoài Phong Vân Sơn vẫn không có cách nào đi vào trong Phi Linh Môn. Trong huyết sát thâm uyên, hoa ảnh tật phong thuyền lơ lửng trên không trung. Bên trên có không dưới trăm đạo thân ảnh đang đứng đó. Toàn thân lộ ra khí tức bất phàm. Hồ Sơn cùng với ba tên mập mạp đang đứng phía trước. Trong đội hình gần 500 người này, có mấy chục phá giới cảnh, hơn 10 ngộ chân cảnh. Đây tuyệt đối là một cỗ thế lực bất phàm. Hồ Sơn, người nói xem, liệu nhị đương gia có xảy ra chuyện gì hay không. Tên ở giữa ba tên mập mạp nhìn Hồ Sơn rồi hỏi, bằng vào thực lực của nhị đương gia, làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Ta thấy một mình nhị đương gia cũng có thể giải quyết được cả Phi Linh Bôn. Chúng ta chỉ cần đề phòng người Phi Linh Bôn trốn đi là được. Trốn một người, giết một người. Thân thể hùng vĩ của Hồ Sơn run lên. Trong lòng của hắn, bây giờ đã đợi ngày này rất lâu. Lần này nhất định phải rửa sạch sỉ nhục khi trước mới được. Lúc này trong huyết sắt thâm uyên, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Trước cửa của Phi Linh Bôn lập tức có một đạo thân ảnh màu xanh xuất hiện bên ngoài cửa. Người này chính là Lục Thiêu Du. Nhìn con thuyền to lớn giống như hỏa diễm đang lơ lửng trên không trung. Mấy trăm đạo khí tức sát phạt, có mấy chục phá giới cảnh, hơn 10 ngộ chân cảnh, còn có 4 người có tu vi thông thiên cảnh. Lục Thiêu Du cũng có chút động dung. Huống chi là đối với con thuyền lớn quen thuộc này, chỉ cần nhìn qua, Lục Thiêu Du lập tức nhớ lại. Ban đầu khi hắn vừa mới tiến vào trong đại thiên thế giới, đã phải chạy trối chết khỏi con thuyền này đuổi giết. Mà vào thời điểm này, Hồ Sơn trên hỏa ảnh tật phong thuyền cũng nhìn tới Lục Thiêu Du, nhìn mấy đạo thân ảnh quen thuộc này, trong lòng tức thì tràn ngập sự giận dữ. Hồ Sơn vừa nhìn tới Lục Thiêu Du xuất hiện, đây chính là người bị nhị đương gia đuổi giết, cựu nhân gặp mặt vô cùng đỏ mắt. Hồ Sơn thét lớn một tiếng, thanh âm tựa như sấm sét vang vọng, trong thanh âm mang theo một cỗ uy áp cực lớn. Lục Thiêu Du, người còn chạy đi đâu? Ngày hôm nay cho dù có chắp cánh, người cũng khó thoát khỏi bàn tay của ta. Tiếng quát vừa dứt, thân thể hùng vĩ của Hồ Sơn dùng tốc độ như thiểm điện biến mất. Khi thân ảnh xuất hiện, cánh tay đã vung lên, một đạo quyền ấn bằng quang mang từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra. Thân thể hùng vĩ giống như diều hâu vô môi, nhanh như chớp đánh về phía Lục Thiêu Du. Không gian ven đường trực tiếp bị đánh vỡ, lộ ra vết nứt không gian đen kịt, vừa dài vừa hẹp. Một quyền oanh kích của Hồ Sơn lập tức đập tới trước người Lục Thiêu Du. Thế nhưng ngày sau khi quyền ấn sắp đánh xuống, thân ảnh của Lục Thiêu Du đã biến mất không thấy đâu nữa. Đại địa vô ảnh cước. Ngay khi thân ảnh của Hồ Sơn đang phóng tới, thân ảnh của Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện, thanh âm vang vọng sau lưng Hồ Sơn. Cả không gian vào lúc này trực tiếp cứng đờ, vô cùng hỗn loạn. Trong sát na, quang mang màu trắng dưới chân Lục Thiêu Du lóe lên, hùng hăng đá ra một cước, một đạo tàn ảnh bây giờ như là trực tiếp bắn ra, dùng xu thế mạnh mẽ đánh vỡ ngợn sóng trong không gian, sau đó hung hăng đá vào trên người Hồ Sơn. Một đạo thanh âm cực lớn vang lên, thân thể hùng vĩ của Hồ Sơn giống như diều đứt dây, hùng hăng bắn về phía sau. Hồ Sơn thậm chí còn không kịp phản ứng, thân thể trực tiếp bị bắn vào vách núi đá trên huyết sắt thâm uyên, tạo thành một cái động sâu không thấy đáy, rộng đến mấy thước cũng không biết sâu bao nhiêu. Huyết sắt thâm uyên ầm ầm rung chuyển, nơi thân thể Hồ Sơn bắn vào, gợn sóng trong không gian vỡ nát từng khúc, vách núi đá rung động rạn nứt, kinh phong đáng sợ từ bên trong phù thiền cái địa lan tràn. Nhìn Hồ Sơn nhanh như thiểm điện bắn vào trong vách núi đá, đám người Phong Vân Sơn trên hỏa ảnh tật phong thuyền không biết là rung động hay là khiếp sợ mà chưa lấy lại được tinh thần, cả đám ngây dại đứng yên tại chỗ. Hồ Sơn là người có tu vi thông thiên cảnh, vậy mà không ngờ lại bị đối phương đánh bay giống như là đá banh. Loại thực lực này khiến cho bọn họ rung động. Lục Thiêu Du đạp không và đứng, Hồ Sơn này động thủ với hắn trước, cho nên Lục Thiêu Du cũng cố ý ra tay hung ác một chút. Lục Trường chính là tên Hồ Sơn này bắt hắn lên hòa ảnh tận phong thuyền, hại hắn hồ xuống đồng bằng bị chó khinh, Mậu Đơn và Tiểu Long cũng mất tích. Nhưng mà lúc này, con Mà Linh Yểu Nữ và Diệu Thủ Mạc Không Mạc Kinh Thiên, Lục Thiêu Du cũng phải cho hắn ta một chút mặt mũi, chỉ thừa cơ giao huấn tên này một chút. Dù sao khắp nơi trong 3.000 đại thế giới đều tràn ngập nguy hiểm, hắn cũng không thể trách Hồ Sơn, nếu như không phải vì người này thực lực của hắn cũng không tiến bộ nhanh như vậy. Một lát sau, tiếng máu tươi phun ra từ trong thạch bích vang lên. Ngay sau đó, thân thể hùng vĩ của Hồ Sơn tràn ngập máu tươi, chật vật vô cùng thê thảm từ trong động leo ra. Là ai? Là ai ẩn nấp ra tay với ta? Hồ Sơn đi ra, khí tức trên người suy yếu, lơ lửng đứng trên không trung, ánh mắt đánh giá khắp nơi, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi vô cùng. Nghe như vậy, chân phải của Lục Thiêu Du khẽ đạp mà nói, Hồ Sơn, nếu như người không phục, ta cũng không ngại lại đá người một cước nữa. Thế nhưng, cước tiếp theo ta nhất định sẽ dùng toàn lực đấy, sẽ không lưu tình với người như cước vừa rồi đâu. Vừa dứt lời, khí tức thông thiên cảnh quanh thân Lục Tiêu Du không chút do dự tràn ra. Hồ Sơn ở phía đối diện sững sờ, há hốc mồm, dùng ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ, nhìn về phía Lục Tiêu Du, kinh hãi vô cùng nói: "Lục Tiêu Du, người làm sao lại đột phá thông thiên cảnh rồi?" Hồ Sơn còn nhớ rõ, mấy năm trước trong vạn cổ thế giới, Lục Tiêu Du mới chỉ là phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Ban đầu, trong thế giới kia, hắn muốn bắt Lục Tiêu Du vô cùng dễ dàng, giống như diều hâu bắt một con gà chết vậy. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại bị Lục Tiêu Du này dùng một cước đạp bay. Hồ Sơn lúc này đã tin rằng, người vừa mới đá bay mình chính là Lục Tiêu Du mà không phải là người khác đánh lén. Hắn cũng tự mình biết được sự khủng bố có thể vượt cấp chiến đấu của Lục Tiêu Du. Ai dám dương oai trong Phi Linh Bôn ta? Từng tiếng xe gió vang lên, trong Phi Linh Bôn lập tức có vô số thân ảnh lướt ra, tổng cộng có hơn ngàn đạo thân ảnh xuất hiện, dẫn đầu là Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa, Bàn Xấu Hòa Thượng và Đồng Thất. Mà Kim Viên vốn là ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, lúc này đã đột phá tới thông thiên cảnh. Hai người này vốn đã tới ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong, sau khi phục dụng thông thiên đan, muốn đột phá cũng không quá khó. Chân khí của hai người dường như cũng không tệ, đều đột phá được, đặt chân vào ngũ hành thông thiên cảnh. Sau khi Kim Viên chịu đau khổ trên thông thiên cảnh, dưới sự trợ giúp của Huyền Nguyên Đan, tăng thêm kỳ ngộ của bản thân, cũng một lần đột phá tới thông thiên cảnh. Bởi vậy, lúc này trong đám người Phi Đinh Bôn vừa mới xuất hiện, nếu như tăng thêm Lục Tiêu Du mà nói, cũng đã có 7 người có tu vi thông thiên cảnh, ngộ chân cảnh và phá giới cảnh cũng tuyệt là không ít. Chuyện này khiến cho Hồ Sơn trực tiếp há hốc mồm ngây ngốc. Cả một đám đạo phỉ của Phong Vân Sơn trên Hòa Ảnh Thật Phong Thuyền cũng lập tức cưng trọng hẳn lên. Thì ra là ngươi à? Kim Viên dẫn đầu đạp không bà đứng, mắt nhìn về phía Hồ Sơn rồi mở miệng nói. Người này tự nhiên, Kim Viên biết rõ. Bắt đầu ở trong sơn mạch cổ lan, hắn cũng đã từng nhìn thấy qua. Cho nên Kim Viên cũng biết người này là người bên cạnh của phu nhân. Các người muốn thế nào? Nhị đương gia của chúng ta đâu? Sau mặt của Hồ Sơn lập tức khó coi. Hắn thật không ngờ trong Huyết Sắt Thâm Uyên lại có đội hình như vậy. Lục Tiêu Du lại là trưởng môn. Bên người có nhiều thông thiên cảnh như vậy. Quan trọng nhất là bản thân của Lục Tiêu Du cũng là thông thiên cảnh. Lúc này mới có bao lâu chứ? Theo ta vào đi thôi. Ánh mắt của Lục Tiêu Du quét qua toàn bộ đám người của Phong Vân Sơn. Tay móc ra một khối lệnh bài do Mạc Kình Thiên đưa cho hắn. Thế rồi gần một tháng trôi qua, tin tức trưởng môn Phi Linh Môn muốn đi tới Thất Sát Môn Thu Mười Thành cũng nhanh chóng trở thành tiêu điểm nghị luận của tất cả mọi người. Thậm chí còn có người đi đặt cược. Đặt cược xem rốt cuộc Lục Tiêu Du của Phi Linh Môn có thể thu được 10 thành trong tay Thất Sát Môn hay không. Trong Phi Linh Môn, sau khi Lục Tiêu Du móc ra lệnh bài của Mạc Kình Thiên, mấy trăm người của Phong Vân Sơn lập tức trung thực hẳn lên. Lục Tiêu Du tức thì nói với Hồ Sơn vào trong Phi Linh Bôn bàn một chút sự tình của Mạc Kình Thiên, sau đó đưa mọi người vào trong Phi Linh Bôn. Mà linh yêu nữ đang bế quan, nói là bế quan qua vài ngày, thế nhưng đã vài tháng còn chưa có đi ra. Một lát sau, trong lòng của Lục Tiêu Du không yên, cho nên mới đi tới nơi mà linh yêu nữ bế quan. Có cấm chế của mà linh yêu nữ tồn tại, khí tức chấn động không có một chút dị thường nào. Lục Tiêu Du do dự một chút, cuối cùng quyết định không quấy rầy nàng mà lặng lẽ rời đi. 3 ngày sau đó, vào lúc sáng sớm, mọi âm thanh dường như bắt đầu thức tỉnh. Đêm tối dần dần biến mất, từng tia nắng sớm chậm rãi đánh thức tất cả các sinh linh. Buổi sáng sớm, từng cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái thổi qua đại địa. Trong Thất Sát Thành của Thất Sát Môn hiện tại đã tụ tập không ít bóng người. Trên một sơn mạch xanh biếc có không ít kiến trúc to lớn. Khi ánh nắng mặt trời bắt đầu xuất hiện, xung quanh sơn mạch bắt đầu có một mảnh sương mù màu trắng tản ra. Giữa không trung đột nhiên run rẩy, ngay sau đó cả không trung đột nhiên run lên. Từ phía trên trời đột nhiên có một đạo lưu quang nóng bỏng giống như một hỏa kiến bằng thạch, bằng hỏa diễm từ trên cao phóng xuống, lưu lại một đạo hỏa diễm nóng bỏng màu đỏ giống như tinh vân, tản ra từ khí tức nóng bỏng khuếch tán trong phiến tiền địa này. Hỏa tiên thạch bằng hỏa diễm này phóng tới, sau mấy lần chớp động đã lơ lửng trên không trung. Đây chính là một đầu phi thuyền khổng lồ, toàn thân bí văn quanh quẩn giống như hỏa diễm. Đây cũng chính là hòa ảnh tật phong thuyền của Phong Vân Sơn. Trên bong tàu lúc này có gần 500 đạo phỉ, còn có 500 đệ tử tinh anh của Phi Linh Môn. Khí tức sắc bén trên người lan tràn, khiến cho cả không trung trên sơn mạch gió nổi mây phun. Trong lúc mơ hồ, cảm thấy cực kỳ áp lực. Đệ tử Phi Linh Môn so với đạo phỉ mà nói, tuyệt đối cũng không kém một chút nào. Mỗi một người trong đám đạo phỉ đều là người trải qua giết chóc, khí tức sắc bén, không phải là người có tu vi đồng cấp có thể so sánh. Mà đệ tử của Phi Linh Môn đều tới từ thị hoàng thế giới. Người tới từ thị hoàng thế giới tuyệt đối không phải là người bình thường, cũng không phải là người lương thiện. Bởi vậy, đệ tử Phi Linh Môn cùng với người Phong Vân Sơn đứng song song, khí thế tuyệt đối không kém một chút nào mảy may. Lục Thiêu Du tính toán thời gian, cũng nên đi một chuyến tới Tất Sát Môn. Người này tuyệt đối không thể không thu được. Thực lực của Tất Sát Môn, Lục Thiêu Du đã hiểu rõ đại khái trong lòng. Khi đối phó với Diêu Quang, trong lòng của Lục Thiêu Du cũng đã có ý định. Còn mà linh yểu nữ ở trong Phi Linh Môn, muốn đối phó với Tất Sát Môn có lẽ không thành vấn đề. Chỉ là hiện tại mà linh yểu nữ lại không có mặt. Thế nhưng lại có nhị ca diệu thủ Mạc Không Mạc Kinh Thiên của Mạc Linh Yểu Nữ. Đương nhiên, Lục Tiêu Du sẽ không bỏ qua cơ hội tốt ngàn vàng thế này. Trên hòa ảnh tật phong thuyền, Lục Tiêu Du đứng đầu. Bên trái là bốn người Hổ Sơn, Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường, Đồng Thất. Bên phải là đám người Phong Vân Ta Bản, đám người có tu vi thông thiên cảnh bên người. Ở trong toàn bộ thị hoang thế giới như vậy, tuyệt đối được coi là thực lực cường hãn. Thật sắc môn, huỳnh hoàng, chư vị quang lâm. Hòa ảnh tật phong thuyền vừa mới xuất hiện, trong Tất Sát Thành đã có một tiếng cười hào sảng, thành âm xé gió vang vọng trên không trung. Một mảng lớn tiếng xé gió mang theo khí thế kinh người vang vọng trong sơn mạch xanh biếc. So với lần chớp động, đã có mấy ngàn người lơ lửng trên không trung, mang theo khí thế sắc bén, dẫn đầu có không ít ngộ trần cảnh và thông thiên cảnh. Đám người vừa mới là xuất hiện, lập tức nhìn về phía hòa ảnh tận phong thuyền, ánh mắt lập tức biến đổi. Dẫn đầu là một đại hán mặc áo bào màu vàng, bộ dáng chừng 40 tuổi, khí tức thông thiên cảnh trung giai tràn ra, cả không trung tựa như cứng cả lại. Ánh mắt đảo qua hòa ảnh tận phong thuyền, cuối cùng nhìn về phía Lục Tiêu Du. Là Khai Dương trọng thất sát, tại sao lại không thấy Thiên Xu và Thiên Tuyền đâu nhỉ? Phi Đình Bồn kia cũng không có ý tốt tới đây, người có tu vi thông thiên cảnh cũng không ít. Viêm Hỏa và Đồng Thất kia vốn đều là môn nhân của Liệt Hỏa Môn, không biết tại sao lại gia nhập Phi Linh Môn. Từng tiếng thấp giọng nghị luận vang vọng, xung quanh đã sớm có vô số người tụ tập, chỉ là đám người này cũng không dám tới Thất Sát Thành quá gần. Ai là trưởng môn Lục Tiêu Du của Phi Linh Môn? Trong đám người Thất Sát Môn, đại hán mặc áo bào màu vàng khẽ nhíu mày rồi lên tiếng. Là ta. Lục Tiêu Du lại nhạt nói, ánh mắt quét qua không trung. Một cỗ khí tức mịt mờ đảo qua không trung, thế nhưng không tránh khỏi được sự dò xét của Lục Tiêu Du. Hắn ngẩng đầu lên rồi nói, Thật Sát Môn, sao chỉ có ít người như vậy? Đây cũng không giống như đại khách nhỉ. Đại ca của chúng ta đang ở đại điện chờ ngươi, cũng không biết các hạ có dám đi không? Đại hán mặc áo bào màu vàng nhìn Lục Tiêu Du vươn tay rồi nói, Bật quá Thật Sát Môn ta nhỏ, những người khác trong Phi Đình Bồn tạm thời ở tại đây đi. Trưởng môn, không được, Thật Sát Môn không phải là đám người lương thiện gì, một người đi vào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Đám người Viêm Hỏa, Bạch Kinh Đường lập tức nói với Lục Tiêu Du. Tiêu Du huynh đệ, chúng ta đánh vào bên trong cũng được, không thể một mình mạo hiểm được. Kim Viên nói với Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng mà đáp. Chúng ta chỉ tới thu 10 thành cũng không phải là tới gây chiến. Thật Sát Môn đã có lời mời như vậy, nếu như chúng ta không đi cũng không có một chút phong độ nào. Tất cả lùi về phía sau đi, không có ta phần phó, ta cũng không được lộn xộn. Lục Tiêu Du nói xong, khẽ gật đầu với đám người Kim Viên, Bạch Kinh Đường, Viêm Hỏa. Quang mang màu trắng dưới chân chợt lóe, thân thể lập tức nhảy lên trên không trung, nói với nam tử trung niên mặc áo bào màu vàng. Nếu như ta đoán không sai, người chính là Khai Dương trong Thất Sát có đúng không? Mời dẫn đường cho. Khai Dương nhìn Lục Tiêu Du, dường như có chút ngoài ý muốn. Vì Lục Tiêu Du này lại can đảm như vậy, thật sự dám một mình tiến vào trong Thất Sát Môn. Trong lòng hắn có chút rung động, vươn tay làm tư thế mời mà nói. Lục trưởng môn, xin mời. Trường bào màu xanh trên người Lục Tiêu Du run lên, đạp không bạt đi. Lục Tiêu Du này

năm đạo linh hồn phân thân vừa vặn xuất hiện ở năm phương vị quan trọng của trận pháp, khiến cho ngũ sát không thể tương liền với nhau, không thể dẫn dắt uy lực. Toái hồn sư tử hống. Đồng thời, năm đạo linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du trong nháy mắt ngưng tụ trong một đạo hư ảnh hình người cực lớn lăng không trên bầu trời. Hư ảnh khổng lồ này ước chừng vài trăm thước, từng đạo uy áp linh hồn mênh mông lan tràn, khiến cho không gian chung quanh hư ảnh khổng lồ này nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Năm đạo hư ảnh khổng lồ vài trăm thước lập tức mở cái miệng rộng ra, thành âm tựa như tiếng sư tử gầm. Năm tiếng gầm hội tụ tạo thành một cơn lốc bằng linh hồn, trực tiếp đánh văng gợn sóng trong không gian chung quanh. Sóng âm mạnh mẽ đánh nát không gian. Sóng âm bằng linh hồn nhìn như vô hình, thế nhưng bên trong lại có một cỗ lực lượng cuồng bạo, cường hãn khuếch tán. Năng lượng linh hồn rít gào, thanh âm giống như tiếng sư tử vang vọng trong không gian, khiến cho không gian nứt vỡ từng khúc. Dưới cơn lốc bằng linh hồn cuồng bạo như vậy, linh hồn trong đầu mọi người cảm thấy đau đớn, giống như hồn anh cũng muốn vỡ nát. Mấy ngàn đệ tử thất sát môn chung quanh lập tức kêu đến thề thảm. Dùng tu vi của Lục Tiêu Du hiện tại, một khi thi triển toái hồn sư tử hống, dưới công kích bằng linh hồn như vậy, đám người có tu vi hậu thiên, phá giới cảnh, ngộ trần cảnh, làm sao có thể chống lại? À, cứu mạng, ta không chịu được nữa rồi. Trong sát na ngắn ngủi, dưới quảng trường, một màn lớn đệ tử thất sát môn, kể cả người có tu vi phá giới cảnh, kêu lên thảm thiết, thất khiếu chảy máu, máu tươi phun ra. Tiếng kêu thê thảm vang vọng, máu tươi không ngừng phun ra rồi vẫn lạc. Tiếng kêu thê thảm vang lên không ngừng, ngay cả người có tu vi ngộ chân cảnh cũng phun ra máu tươi, toàn lực chống lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, khó có thể chống lại công kích linh hồn bằng sóng âm ấy. Trong sát na này, gần ngàn đệ tử thất sát môn ở gần đó lập tức bị công kích linh hồn bằng sóng âm của Lục Tiêu Du trực tiếp đánh thành huyết nhận, tuyệt đối không sống được nữa. Linh hồn nứt vỡ mà bỏ mạng. Trong thất sát môn còn có không ít đệ tử bị trọng thương và bị thương nhẹ. Dưới nằm cỗ sóng âm bằng linh hồn, ngũ tài diệt không trận trực tiếp bị phá. Ánh mắt ngũ sát cũng không ngây dại. Công kích linh hồn không có bất kỳ ai bỏ qua được, không giống như người có thể miễn dịch với công kích linh hồn như Tiểu Long. Loại người này tuyệt đối không thể tìm ra được. Đại địa vô ảnh cước. Bản thể của Lục Thiêu Du rốt cuộc cũng hành động, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thân ảnh xuất hiện giữa ngũ sát, từng đạo cước ấn nhanh chóng được đá ra. Từng đạo cước ấn giống như bài sơn hải đảo phóng ra chung quanh. Từng đạo cước ấn mang theo tàn ảnh rơi vào trên người ngũ sát. Mỗi một đạo cước ấn giống như thiên thạch đánh xuống. Không gian trở nên hỗn loạn. Mỗi một lần va chạm đều vang lên thanh âm bạo liệt. Kinh phong đáng sợ phù thiên cái địa lan tràn ra chung quanh. Thân thể ngũ sát giống như diều đứt dây. Từ trên không trung trực tiếp rơi xuống quảng trường. Kinh phong khủng bố quét tán. Cả không gian chấn động, sóng gió nổi lên. Mặt đất trên quảng trường rung chuyển, ngũ sắt đập vào quảng trường tạo thành vô số khe nứt. Ngoài thất sát thành, trên hoa ảnh tật phong thuyền, nghe thấy thanh âm giống như tiếng sư tử mơ hồ từ bên trong truyền ra. Ánh mắt của đám người Kim Viên, Viêm Hỏa lập tức nhìn về phương xa, khuôn mặt run run. Có phải trưởng môn bị mai phục hay không? Chúng ta phải đi vào trong đó mới được. Đám thất sát này cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Bạch Kinh Đường vội vàng nói, không ít đệ tử Phi Linh Bồn cũng bắt đầu kích động. Kim Viên cũng rất muốn xông vào, thế nhưng trong lúc hai người đang định động thủ, thì Phạm Thống vội vàng nói, trưởng môn đã phân phó, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dùng thực lực của trưởng môn bây giờ, thật sát môn cũng khó có thể làm gì được trưởng môn. Lại nói trưởng môn có áo nghĩa không gian, người muốn thoát thân cũng không thành vấn đề. Chúng ta cứ từ từ chờ một chút. Nghe Phạm Thống nói như vậy, Kim Viên mới nhìn xuống không có nhúc nhích. Trên quảng trường, ngũ sát rơi xuống, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Diệu Quang và bốn người còn lại trong ngũ sát gian nan đứng dậy. Khi ánh mắt nhìn lên Lục Tiêu Du đang thu hồi năm đạo linh hồn phân thân trên không trung, năm người há hốc mồm, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đặc biệt là Diệu Quang, vết thương cũ chưa lành, lúc này lại bị tổn thương, hắn là người thê thảm nhất trong năm người họ. Sắc mặt của Thiên Sú vô cùng khó coi. Trên quảng trường không ngừng vang lên tiếng kêu rên. Có không ít đệ tử của thất sát môn toàn thân là vết máu, thất khiếu chảy máu. Vừa rồi có hơn ngàn đệ tử bỏ mạng vì linh hồn vỡ nát. Linh hồn bị trọng thương không ít. Năm người ngũ sát trong một chiêu đã bị thua, thuộc ngay khi vừa mới bố trí ngũ tài diệt không trận. Ngũ tài diệt không trận cũng không tồi. Lục Tiêu Du đạp không bạt đứng, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Trên đại thiên đình lục này có ghi lại ngũ tài diệt không trận, bởi vậy Lục Tiêu Du mới có thể phá vỡ được nó. Phá vỡ ngũ tài diệt không trận do ngũ sát mới tạo thành, ngũ sát không có cách nào được uy năng của ngũ tài diệt không trận tương trợ mà còn bị trói chân trói tay, bởi vậy mới bị Lục Tiêu Du dùng một chiêu mà đánh bại. Thiên Du nhìn lên trên không trung, lần nữa nhìn về phía Lục Tiêu Du, trong ánh mắt mơ hồ hiện lên hận ý, thế nhưng lại vẫn tươi cười nói. Thực lực của Lục trưởng môn quả thực không phải bình thường, không ngờ lại biết ngũ tài diệt không trận. Chỉ là vừa rồi, Lục trưởng môn ra tay có chút hơi quá, hơn 1.000 đệ tử thất sát môn ta vẫn lạc, mấy ngàn người linh hồn bị thương, Lục trưởng môn có lẽ nên cho ta một chút công đạo chứ. Tài bay vạ gió, há có thể trách trời oán đất, ta cũng không ra tay với bọn họ, chẳng lẽ Thiên Du trưởng môn không hiểu rõ đạo lý này hay sao? Ta nghĩ thất sát môn nên giao ra 10 thành được rồi, Lục Tiêu Du nói. Đại ca, ngũ sát mang theo thân thể uể oải, khóe miệng tràn ra máu tươi, đứng ở đằng sau Thiên Du, ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, tràn ngập sự cảnh giác và kiêng kỵ thật sâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.